Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, bành thường cho mời. Ngoài động phủ, Dương Trần tiễn biệt Triệu Nhược Yên cùng Triệu Nhã. Triệu Thủy, ta nếu là gặp lại sư huynh, nhất định giúp ngài đem lời truyền đến. Dương Trần nháy nháy mắt, nói ra, một bên Triệu Nhược Yên nghe nói. Lập tức liền ngây dài, lúc nào, Dương Trần bối phận lớn như vậy, vậy mà xưng hô chính mình cô là Triệu Tỷ. Ngay tại nàng ngây người thời khắc, Dương Trần vội ho một tiếng, nói ra, Triệu Nhược Yên chất nữ, có rảnh thường đến Vân Huyền Tông, nơi này tùy thời hoan nghênh ngươi. Chất nữ, Triệu Nhược Yên sắc mặt khó coi đến cực hạn, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Dương Trần lại còn dám chiếm nàng tiện nghi, lập tức nổi trận lôi đình, đưa tay liền muốn đánh. Dương Trần đã sớm chuẩn bị, lòng bàn chân giống như là lau dầu đồng dạng, thật nhanh chạy trốn, nhưng hắn thanh âm, nhưng vẫn là từ đằng xa truyền đến. Nhược Yên chất nữ, thứ cho không tiễn xa được. Triệu Nhược Yên khuôn mặt tức giận tái nhợt, đột nhiên hối hận vừa mới làm sao lại mềm lòng. Chỉ đánh Dương Trần ba canh giờ, hẳn là đánh ba ngày ba đêm. Không đúng, muốn đánh ba năm mới có thể hả giận. Triệu Nhã thấy thế, âm mầm buồn cười, lập tức hồi tưởng lại mình cùng Mạc Phàm chuyện của dĩ vãng. Lại một trận thất thần, lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, mang theo Triệu Nhược Yên đằng không mà lên, bay hướng Viêm Long Hoàng Thành. Dương Trần vừa muốn trở lại động phủ, đối diện đột nhiên tới một người, đó là một tên tụ nguyên cảnh tứ trọng đệ tử nội môn. Dương Trần, bành thường sư huynh cho mời, mong rằng ngươi nể mặt. Đệ tử kia nói xong, quay người liền rời đi, thậm chí không nguyện ý nhìn nhiều Dương Trần một chút, thái độ cực kỳ phách lối. Bành thường, Dương Trần con ngươi co rụt lại, cái danh hiệu này. Vân Huyền Tông không ai không biết, không người không hay. Rõ ràng là tám đại hạch tâm đứng đầu, đệ tử nội môn nhân vật số 1. Dương Trần không nghĩ tới, chính mình vừa mới trở lại Vân Huyền Tông, người này vậy mà mời chính mình. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết nhất định là kẻ đến không thiện. Chỉ bất quá, hắn há lại loại người sợ phiền phức. Ngay sau đó, Dương Trần không chút do dự, trực tiếp hướng về nội môn bước đi. Hắn ngược lại muốn xem. Trong lúc này cửa đệ nhất nhân, đến cùng chơi hoa dạng gì. Rất nhanh Dương Trần liền tới đến nội môn bên trong. Đệ tử hạch tâm nơi ở, cùng với những cái khác đệ tử nội môn khác biệt, đệ tử hạch tâm tại nội môn có chính mình đơn độc chỗ tu luyện, đồng thời không cần giao nạp bất luận cái gì điểm cống hiến. Loại đãi ngộ này không chỉ có là điều kiện hậu đãi như vậy đơn giản, càng là đại biểu cho đệ tử hạch tâm thân phận cùng địa vị. Người đến người nào, xưng tên ra. Ngay tại hắn vừa mới tới gần nơi này chỗ Yêu Nhã phủ viện lúc, lại đột nhiên có một tiếng gầm thét từ nội bộ truyền đến, mười phần bá đạo. Dương Trần nhướng mày, lạnh lùng nhìn xem đệ tử kia. Người này chính là mới vừa rồi người truyền tin. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, cái này rõ ràng là muốn cho chính mình hạ mã uy. Cha hỏi ngươi đâu, tranh thủ thời gian thành thật trả lời, nếu là người không có phận sự, liền cút ngay lập tức bên trong nơi đây. Đệ tử kia trên mặt lộ ra ngang ngược càn rỡ biểu lộ, ở trên cao nhìn xuống Dương Trần. Nội môn thiên tài thì như thế nào, còn không phải ở trước mặt ta bị chửi không dám cãi lại. Dương Trần hoàn toàn chính xác không nói gì, đó là khinh thường mà vì đó. Trước mắt đệ tử, trong mắt hắn, chỉ là một đầu chó giữ nhà mà thôi. Lập tức hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp liền tiến vào phủ viện. Đệ tử kia thấy thế, không khỏi giận dữ, quát, tiểu tử, đừng không biết điều, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Dương Trần y nguyên không trả lời, chỉ là bộ pháp lại kiên định lạ thường. làm càn. Đệ tử kia khẽ quát một tiếng, thể nội tu vi đột nhiên vận chuyển, một quyền liền oanh kích mà ra. Hắn tin tưởng, ở đệ tử hạch tâm phủ viện trước đó, cho dù Dương Trần lại gan lớn, cũng muốn thu liễm một chút. Chỉ bất quá, hắn ý tưởng này lại là 10 phần sai. Dương Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên bộc phát ra vô tận hàn mang, huyết mạch trong người chi lực bỗng nhiên vận chuyển, bàn tay từ đuôi đến đầu hung hăng đánh ra, đùng, một tiếng thanh thúy tiếng vang đột nhiên quanh quẩn ra, đi theo đệ tử kia kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Hắn gương mặt sưng lên thật cao, miệng đầy răng một viên không dư thừa. Ngươi dám đánh ta? Đệ tử kia hai tay bụng mặt gò má, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Chỉ là tiếng nói này vừa dứt, Dương Trần lại đi lên phía trước, sau đó không chút do dự xuất thủ lần nữa. Đùng, đệ tử kia kêu thảm bay về phía một bên khác. Lần này hắn là thật sợ, ngã xuống đằng sau, một câu cũng không dám nói. Đứng dậy xám xịt chạy hướng phủ viện chỗ sâu, nghĩ đến là muốn đi cáo trạng, Dương Trần cũng không ngăn cản, nghênh ngang đi theo, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trạch viện chỗ sâu. Đây là một cái rộng rãi minh sảnh, nội bộ đã ngồi đầy người. Tinh tế đếm, ngoại trừ cái kia tụ nguyên cảnh tứ trọng đệ tử bên ngoài, còn có 8 vị. Hẳn là 8 đại đệ tử hạch tâm. Quả nhiên, tại cuối hàng vị trí, Dương Trần vừa vặn nhìn thấy Trịnh Đào, mà tại một bên khác còn có một vị cùng Âu Dương Húc tướng mạo giống nhau y hệt người, nghĩ đến liền hẳn là Âu Dương Tu. Tại Dương Trần ánh mắt nhìn lại thời điểm, hai người này cũng trùng hợp quăng tới ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chăm chú người trước. Dương Trần bất vi sở động, y nguyên nghênh ngang đi vào minh sảnh, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đứng tại chủ vị cái khác thanh niên. Người kia toàn thân áo đen, mắt sáng như đuốc, tướng mạo mặc dù bình thường, lại mang theo một cỗ bá đạo hương vị. Người này chính là nội môn 8 đại hạch tâm đứng đầu Bành Thường. Bành Thường đối với đệ tử kia bị đánh một chuyện không nói tới một chữ, ngược lại đối với mọi người đang ngồi người cười một tiếng. Nói ra, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, xin mời nhập tọa đi. Nói, liền dẫn đầu ngồi tại trên thủ tọa. Những người khác trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn qua Dương Trần, lập tức cũng tất cả đều ngồi xuống. Dương Trần nhướng mày, trong sảnh này chỉ có 8 chỗ ngồi. Rõ ràng là trước đó an bài tốt, muốn cho hắn khó xử. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên đệ tử, phân phó nói, cầm cái ghế tới. Ở đây đệ tử hạch tâm nghe vậy, tất cả đều hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem đệ tử kia. Trên thủ tọa Bành Thường, trong mắt càng là hiện lên một vòng nhàn nhạt sát ý. Đệ tử kia lập tức một cái giật mình, trong lòng hối hận không thôi, vừa mới liền không nên chạy vào, không nghĩ tới cáo trạng không thành, ngược lại xuất hiện cục diện như vậy. Lập tức tâm hắn quét ngang, vậy mà không nhúc nhích, không cầm đúng không? Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, không chút do dự, cho đến động thủ liền đánh. Đệ tử kia phần bụng trùng điệp chịu một quyền, thống kêu to lên, có thể tiếng kêu không đợi truyền ra, liền lại bị một quyền khác đánh vào trên mặt. 1 phút đồng hồ sau, đệ tử kia mặc dù kêu thảm, nhưng vẫn là không dám lấy ra cái ghế. 2 phút đồng hồ về sau, hắn liền bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng vẫn là không muốn xuất ra cái ghế. Sau 3 phút, đệ tử kia bị đánh hoàn toàn thành một cái đầu heo. Hắn giờ phút này e ngại Dương Trần trình độ đã hoàn toàn vượt qua Bành Thường. Nếu là lại không cầm cái ghế, không cần Bành Thường đối phó hắn, hiện tại Dương Trần là có thể đem hắn đánh chết. Ngay cái ghế, đệ tử kia đành phải ngoan ngoãn từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh tốt nhất cái ghế, chất liệu vậy mà so bình thường còn tốt hơn gấp đôi trở lên. Cái này đúng rồi, Dương Trần cười một tiếng, tùy tiện tọa hạ, sau đó vẫy vẫy tay, giống như là kêu gọi tiểu nhị một dạng, đối với đệ tử kia nói ra, chuẩn bị đốt tốt món ngon, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.